Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3226, Kéo Ta. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một người nam nhân có thể nhiều lời như vậy. Ninh Thư toàn bộ hành trình đều không chen lời vào. Muốn hay không nghịch tập? Một câu, không nghịch tập liền rời đi. Ninh Thư, thanh âm phá lệ lãnh đạm. Không đi nữa ta ăn ngươi. Mới làm ăn luôn có ngăn trở. Nam nhân dừng lại oán hận. Hỏi, ta phải bỏ ra cái gì sao? Ninh Thư, ba thành linh hồn chi lực. Nam nhân cự tuyệt nghịch tập. Đã cự tuyệt, Ninh Thư cũng lười nói nhiều với. Hắn cái gì? Đã đến nơi này. Cũng phát tiết, đến cho đồ vật. Nam nhân trần chờ cảnh giác hỏi. Muốn cái gì? Ninh Thư, tiền. Người cho dù chết, cũng nên có tiền đi. Chư quân mỗi ngày nháo muốn máy tính. Ninh Thư cảm thấy cũng hẳn là có cái máy. Tính đến lên mạng. Nam nhân, nào có dạng này. Nam nhân rốt cuộc sợ hãi nhìn không thấy tồn tại. Nói trong nhà mình trong tủ. Treo quần áo có điểm tiền. Cũng có thẻ ngân hàng. Mật mã một khối nói cho. Ninh Thư, cắn răng nghiến lợi nói. Coi như ta đem đồ vật cho người khác. Cũng không, cho nàng, Ninh Thư trực tiếp đem cái này linh hồn thả đi, làm ra kết giới. Ôi, đến bây giờ đều không có sinh ý đâu. Ninh Thư đến nam nhân nhà, xuyên tường qua vách tường, nhà của người đàn ông, này nhìn không lớn, là chung cư phòng ở, trong nhà bài trí cũng cổ xưa. Kết hợp nam nhân hình tượng, trong nhà như vậy rất bình thường, trong nhà trống rỗng, không ai. Ninh Thư lật tủ quần áo, quả nhiên tìm ra sổ, tiết kiệm, còn có một chút tiền mặt. Ninh Thư lật ra sổ tiết kiệm, đủ mua máy vi tính, không trả tiền không nhiều. Xem nam nhân kia cũng tại vất vả công tác, như thế nào không có điểm tiền, tiết kiệm đâu, tiền là có, hiện tại liền có thể mua máy vi tính. Ninh Thư bay vào một nhà, tiệm máy vi tính, cầm một đài notebook, đem tiền đặt ở quầy trên. Ninh Thư phiêu trở về trong kết giới. Sau đó bắt đầu nhìn không chuyển mắt. Nhìn chằm chằm trong thùng linh hồn chi lực. Nàng thật phi thường xúc động muốn trực tiếp hấp thu linh hồn chi lực. Không, biết có thể hay không hấp thu. Chư quân mang theo Hạ Mộng Đào đến rồi. Hạ Mộng Đào hiếu kỳ nhìn chung quanh. Hỏi, về sau chúng ta liền ở chỗ này. Ninh Thư, tạm thời ở đây. Ấy, máy tính ở bên kia. Ninh Thư chỉ bên kia cái bàn. Đối chư quân nói. Chư quân lập tức hóa thân nghiện nét khô lâu. Đi giày vò máy vi tính. Ninh Thư đối Hạ Mộng Đào nói. Người nói ta trực tiếp hút những này linh hồn. Chi lực được chứ. Những này linh hồn chi lực cũng không chỉ có oán khí. Càng nhiều thượng vàng. Hạ cám đồ vật. Giống như con giun đều có thể đề luyện ra những này linh hồn chi lực độc tố. Tới. Hạ Mộng Đào cùng con giun hai cái châu ngọc phía trước. Ninh Thư cảm thấy thật. Có thể đi. Có thể đề luyện ra. Con giun cái kia cả ngày ủi đất đều có thể làm. Được. Nàng vì cái gì làm không được. Hạ Mộng Đào ngoẹo đầu nói. Ta không biết. Khô Lâu nói. Nàng cái gì cũng không biết. Người hỏi cũng là hỏi không. Khô Lâu nhìn máy tính. Cũng không quay đầu lại đều nói. Xương tay linh hoạt. Điểm con chuột, một đôi đen xì hốc mắt nhìn chằm chằm máy tính. Ninh Thư cũng hoài nghi hắn có. Phải hay không thấy được. Ninh Thư cắn răng lại cắn răng. Ta uống, các ngươi nhanh ngăn đón ta. Hạ Mộng Đào, đó còn là đừng uống. Ta nhìn thấy rất nhiều linh hồn đều tung. Bay hắc khí, không dễ nhìn, rất xấu. Ninh Thư, không, ta muốn uống. Người trước kia cũng rất xấu. Toàn thân đều là hắc khí oán khí. Hạ Mộng Đào, chuyện cũ đừng nhắc lại. Ninh Thư ôm lấy vật chứa. Hít một hơi thật sâu. Thật từng ngụm đem màu xám. Linh hồn chi lực nuốt mất. Những này linh hồn chi lực cái dung nhập Ninh Thư linh hồn trong. Lập tức cảm, giác chính mình tràn đầy lực lượng. Thế nhưng là đâu cũng không phải rất dễ. Chịu, bình thường hấp thu đều là tinh khiết linh hồn chi lực. Tinh khiết lực lượng, hiện tại loại lực lượng này không có chút nào tinh khiết. ăn đi có điểm khó chịu. Hạ Mộng Đào nhìn Ninh Thư nói. Oa, trên người ngươi tung bay hắc khí. Ta bây, giờ có thể nhìn thấy ngươi ở nơi nào? Ninh Thư, không muốn nhất kinh nhất xạ. Hấp thu loại này không tinh khiết linh hồn chi lực. Phiêu đãng hắc khí là không thể bình thường hơn được. Không qua đi di chứng ra tới. Ninh Thư cảm giác cả người đều bực bội chết rồi. Các loại bực bội cùng khó chịu. Có loại không nhịn được muốn phát cáu. Ninh Thư nằm tại trên ghế nằm. Đối hai người nói. Không có việc gì. Đừng đến. Chọc ta. Ta hiện tại rất khó chịu. Các loại loạn thất bát tao suy nghĩ trong. Lòng ta hiện lên. Tràn ngập lệ khí là khẳng định. Ta mẹ nó tràn đầy lực lượng muốn hủy diệt thế giới. Chịu qua đến liền tốt. Muốn khắc chế chính mình. Hạ Mộng Đào ngồi tại Ninh Thư bên người. Hỏi. Tại sao phải như vậy nha? Không, muốn hút thu liền không hấp thu thôi. Tội gì làm khó chính mình? Ninh Thư có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ. Cũng không, muốn hút thu loại này không sạch sẽ linh hồn chi lực. Đây không phải không tìm. Được tinh lọc linh hồn chi lực biện pháp. Hơn nữa Ninh Thư cũng nhìn chúng linh hồn chi lực trong. Đó tạp chất, nếu quả, như thật có thể đề luyện ra. Ninh Thư cảm thấy chính mình thực lực có thể sẽ có một cái bay vọt về chất. Ninh Thư vuốt vuốt đầu. Cảm giác cái này đầu đều phải nổ. Đủ loại không hiểu. Ra sao? Rất nhiều người cảm xúc cảm tình đều tại xung kích đầu óc của nàng. Tóm lại phi thường khó chịu chính là hấp thu loại này linh hồn nguyên lai như vậy không thoải mái nha. Mặc dù cường, đại linh hồn, nhưng là di chứng rất mạnh. Những tâm tình này cùng lệ khí giống như là thủy triều hiện lên Ninh Thư ý. Thức, gầm thét muốn ô nhiễm Ninh Thư linh hồn. Ninh Thư đem ý thức chung quanh, xây lên tường cao, bảo hộ ý thức của mình. Ninh Thư nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi, trên người bừng bừng đến mạo hiểm. Hắc khí, Hạ Mộng Đào hỏi, có muốn hay không ta giúp người hấp thu một chút oán khí? Ninh Thư gắt gao nhíu mày. Không cần, đều nói đừng đến phiền ta. Chư quân nói, đừng quản nàng, nàng hiện tại chính là một cái pháo đốt. Đến, tới, ca ca cho ngươi xem thứ gì. Hạ Mộng Đào cũng không thèm để ý. Đi qua nhìn máy tính, chư quân nhấn một cái. Con chuột, bên trong liền có không thể miêu tả hình ảnh. Còn có đặc biệt lầm, bẩm thanh âm, Hạ Mộng Đào. Hạ Mộng Đào cũng là người đã kết hôn. Mặc dù cùng trượng phu không có cùng một chỗ bao lâu, nhưng cũng là kết hôn người. Tự nhiên biết đây là cái gì. Ninh Thư, ta đi à, chư quân làm cái gì vậy đâu. Ngay trước hai nữ nhân mặt phóng cái đồ chơi này. Không có mau bệnh đi. Ninh Thư có chút bực bội. Có thể hay không an tĩnh chút. Đi ra điểm, chư quân khép lại máy tính. Đối Hạ Mộng Đào nói. Đi, đến bên cạnh đi. Ta cho, ngươi xem một chút cái khác. Hạ Mộng Đào liền vội vàng lắc đầu. Biểu thị chính mình không đi. Một chút đều, không muốn đi. Cho người ta xem đều là thứ gì. Ninh Thư mở to mắt nhìn chư quân. Nếu như không phải khô lâu. Ninh Thư đều, nghĩ đạp hắn hạ ba đường. Biến thành linh hồn lại biến thành khô lâu. Kết quả còn thích xem. Loại vật này. Dục vọng loại vật này là khắc vào mỗi cái sinh linh thực chất bên trong. Chư quân nói, ta chỉ là hiếu kỳ vì cái gì có người thích xem loại này. Lại, trong mắt ta hết thảy nữ nhân đều là hồng phấn khô lâu. Là cũng là từng cái. Xương cốt, còn không có ta đẹp mắt đâu. Hắn ít nhất là kim quang lóng lánh. Bình thường khô lâu chỗ nào dễ nhìn. Hết chương.